Nam Mô Quan Thế Âm Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Quan Âm Như Lai, trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhì. Ngày 21 tháng 4 năm 1933 âm lịch là năm Quý Dậu. Thánh giáo của Đức Quan Âm Như Lai dạy: phải thể theo đức háo sanh của Đức Từ Bi mà mở lòng bác ái thương đến vạn vật, vì vạn vật cũng do Đức Từ Bi mà sanh hóa. Thường cư Nam Hải, Quan Âm Như Lai thiết chào các em. Các em có hiểu vì sao mà phải khai rộng lòng thương cho đến bác ái chăng? Vì vạn vật do Đức Từ Bi mà sanh hóa trong cả thế gian. Vậy vạn vật đồng nhất thể, tánh háo sanh của Đức Đại Từ Bi cũng nhân đó mà vô biên vô giới. Còn chúng ta lại là một loài trong vạn vật, thì chúng ta cũng ở trong luật hóa sanh ấy. Vì vậy, hãy giết một mạng sống thì đau lòng Đức Đại Từ Bi, mà hãy đau lòng Đức Đại Từ Bi thì thiên sầu địa thảm. Các em thử nghĩ, người tục có dám phạm đến oai trời chăng? Cứ do đó thì ta đủ rõ rằng ta phải mở lòng bác ái thương xuống đến các vật yếu hèn. Một là tránh khỏi sa vào luật quả báo, vì luật thiên điều chẳng hề dị ai. Tuy mắt thịt không bao giờ thấy được, chứ kỳ thiệt một mãi lành dữ không qua được. Các em có lẽ hiểu câu thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Ấy là một lẽ. Còn một lẽ nữa là người sanh trong cõi trần, Đức Đại Từ Bi ban cho một tánh tối linh hơn vạn vật, là có ý để thay thế cho người mà dìu dắt loài yếu hèn hơn. Các em thử xét, ở đời nếu cha phàm mà rủi có một đứa con bất hiếu thì có phiền chăng? Còn đức đại từ bi mà có con không lòng bác ái thì thế nào? Mà người có nên trái lòng trời là đức đại từ phụ chăng? Thanh.